Chương 951 một kế của Thanh Sương thật giỏi, không nghĩ tới trong khoảnh khắc động phủ mở ra không ngờ lại có biến cố. Nếu không phải ta đã hấp thu yêu linh khác, lúc này nhất định sẽ bị áp chế gắt gao. Tuy nhiên, hiện tại tất cả những điều này đều đã không có vấn đề gì, cho dù vùng đất yêu linh này không phục lại như năm đó cũng không ngại. Động phủ mở ra, lúc này đây, ta nhất định sẽ thành công. Cổ ma, tiên đế, bối la ta đến đây. Khuôn mặt yêu dị này đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn, vặn vẹo, trực tiếp lao ra thủy đàm hóa thành một đạo yêu quang bay về phía bầu trời. Tiên phong thổi qua thân thể của hắn, nhưng trong khoảnh khắc tới gần lập tức bị yêu quang này cắn nuốt, không ngờ hóa thành yêu khí tăng thêm ánh sáng của yêu quang. Trong tiên linh thiên cảnh, phía dưới một chỗ yêu quận đế đô, Diêu Tích Tuyết đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc nàng ngẩng đầu chính là lúc tiên phong thổi qua. Ngay lập tức nàng cảm nhận được tiên khí, trong khi thân thể run rẩy mắt lộ ra u quang, lập tức yêu khí tràn đầy từ trong cơ thể nàng bỗng nhiên bùng nổ, hình thành một cỗ lốc xoáy khổng lồ, cuốn toàn bộ tiên khí trên người vào trong lốc xoáy, nhanh chóng phá vỡ hấp thu. Thân hình Diêu Tích Tuyết nhoáng lên một cái lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã đứng giữa không trung. Toàn thân nàng bị từng trận yêu khí bao phủ, không thấy rõ dung mạo, nhưng khí tức băng lãnh lại nồng đậm tới cực điểm. Sau khi dừng lại một chút, nàng lập tức hóa thành yêu quang bay thẳng về phía trước. Còn có một địa phương cũng bảo tồn lại dưới tiên khí, đó chính là Luyện Hồn Tông hiện tại ở Hỏa Yêu Quận. Trong Luyện Hồn Tông, chỗ tượng đá Vương Lâm, tiên khí rít gào thổi qua, muốn quét sạch yêu khí trong tượng đá, lập tức từ trong tượng đá truyền ra một trận tiếng huýt gió sắc bén. Trong khoảnh khắc khi tiên khí thổi đến, toàn bộ mấy trăm vạn đệ tử của Luyện Hồn Tông đều cảm nhận được sự nôn nóng và hàm nghĩa trong tiếng kêu kia, không cần người chỉ huy, tất cả đệ tử Luyện Hồn Tông toàn bộ thi triển ra hồn phiên, số lượng hồn phách không thể tưởng tượng được lập tức tràn ngập trong đô thành, dưới tầng tầng bảo vệ lập tức bảo vệ lại tượng đá màu đen trong thung lũng. Toàn bộ Luyện Hồn Tông đô thành tràn ngập màn sương đen, vô số hồn phách rít gào chống lại tiên phong kia. Chỉ có điều, lực lượng của tiên phong này quá lớn, trong khi quét qua Luyện Hồn Tông liền giống như con thuyền đơn độc trong sóng dữ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Mấy trăm vạn người của Luyện Hồn Tông trong màn sương đen đều đả tọa, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn đang cắn răng kiên trì. Đúng lúc này, đột nhiên trong tiên phong đang đánh tới lập tức có một bộ phận không ngờ có chút thay đổi, giống như có được ý chí của bản thân, chẳng những không quấn lấy Luyện Hồn Tông, mà ngược lại hình thành lốc xoáy ở xung quanh trợ giúp Luyện Hồn Tông chống cự ba cỗ tiên phong còn lại. Ba cỗ tiên phong dung hợp làm một kia dừng lại một chút, cũng không mạnh mẽ tấn công, mà thổi qua từ bốn phía, nháy mắt rít gào mà đi. Lốc xoáy tiên phong vườn quanh Luyện Hồn Tông nhanh chóng co rút lại, đi theo lên dung hợp vào trong đó cùng quét ngang thiên địa. Khi tiên phong này tràn ngập trong toàn bộ tiên linh thiên cảnh thì bốn cột sáng đông tây nam bắc lập tức tản ra hào quang hoa mỹ, còn có một tia sáng bắn ra khiến cho bầu trời bao phủ ở trong hào quang. Bốn cột sáng kia lại bị tia sáng nối liền với nhau, dường như ở trong tiên linh thiên cảnh này đan chéo ra một tầng bảo vệ. Tiên linh thiên cảnh tích đủ lại mở ra vòng bảo vệ vốn phải tồn tại. Trong khoảnh khắc này, vị trí trung gian giao thoa của bốn cột sáng cũng chính là điểm trung tâm nhất của tiên linh thiên cảnh. Theo tia sáng hoa mỹ lượn lờ, theo vòng bảo vệ lại mở ra, nơi này vốn là một nơi dãy núi ngang dọc lập tức nổi lên biến hóa. Mặt đất chấn động, từng dãy núi kia lại rơi xuống tảng lớn đá vụn, vô số bụi bặm cuốn lên không trung, từ xa nhìn lại, một mảnh bụi đất đã che phủ tất cả. Trong bụi đất, trong một dãy núi đá vụn đã ầm ầm rơi xuống hơn nửa, trong đó tản ra hào quang màu tím, một con tử long dài vạn trượng rít gào bay lên. Tử long này vừa động đá vụn lập tức toàn bộ rơi xuống. Tử long bay lên trời, một tiếng long khiếu long trời lở đất vang lên. Tử long này cực kỳ uy nghiêm, nhất là hai mắt lộ ra băng lãnh vô tận. Ở phía sau nó, trên mặt đất lại có một dãy núi sụp đổ, con tử long thứ hai rít gào bay lên. Cùng lúc đó, dãy núi trên mặt đất sụp đổ càng nhiều. Chỉ khoảng nửa khắc, từng con tử long lần lượt lao ra, cuối cùng ở giữa không trung chín con tử long vườn quanh, một tiếng long khiếu quanh quẩn thiên địa, dường như vang vọng mãi mãi. Chín con tử long này xoay quanh lần lượt thay đổi vị trí cho nhau, từng trận tử quang lóe ra, lập tức hóa thành một trận pháp hình tròn. Trận này do cửu long tạo thành, trong khoảnh khắc trận pháp xuất hiện tiên khí trong toàn bộ tiên linh thiên cảnh lập tức bạo tăng. Cửu long trận pháp lơ lửng giữa không trung, tử quang lóe ra, cho dù là khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tự ý đầy trời. Bên ngoài trận pháp, lúc này không trung vặn vẹo một trận lại có ba người biến ảo hiện ra. Đúng là Lăng Thiên Hậu và nam tử họ Triệu mặc y phục màu tím, ở giữa hai người là Hư Không Tử vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hai mắt trong khi chớp đã có tinh quang lóe qua. Ba người xuất hiện không lâu, lập tức cách đó không xa lại có vặn vẹo một người biến ảo đi ra. Trong khoảnh khắc người này xuất hiện, hai mắt Lăng Thiên Hậu lập tức khôi phục vẻ linh hoạt sắc bén, Hư Không Tử bên cạnh lão cũng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Thiên Vận Tử vừa đi ra. Thiên Vận Tử vẻ mặt bình tĩnh, hướng về phía Hư Không Tử ôm quyền, bình thản nói, Thiên Vận ra mắt Hư Không Tử đạo hữu. Hư Không Tử mỉm cười, gật đầu nói, Lăng Thiên Hậu mời, Lão Phu cũng tới đây nhìn một chút. Thiên Vận Tử ánh mắt nhìn về phía Cửu Long bên cạnh, bình tĩnh nói, với chút lực lượng của Lão Phu, thành công không lớn, nhưng nếu có các vị đạo hữu thì chẳng còn gì đáng ngại. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, bên kia trận pháp đồng thời xuất hiện vặn vẹo ở hai vị trí, chính là Vân Tiên Đạo Lữ và nhóm Vương Lâm hiện ra. Thân ảnh hư ảo đi theo phía sau Vân Tiên Đạo Lữ, xung quanh Vương Lâm lại là Tư Đồ Nam và đám người Phù Phong Tử, mọi người đồng thời xuất hiện không khỏi đánh giá lẫn nhau. Trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, thân ảnh hư ảo phía sau Vương Nguy chấn động, cẩn thận nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ ra cảm khái và vui mừng. Ánh mắt Vương Lâm dừng trên người Vân Tiên Đạo Lữ, hai người này lúc trước hắn đã gặp qua, nhưng cũng không quen thuộc, chỉ là hư ảnh phía sau hai người bọn họ lại khiến Vương Lâm liếc mắt một cái đã nhận ra, người này, đúng là Chu Dật. Vương Nguy cảm thấy hứng thú liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, mỉm cười nói, ngươi chính là Vương Lâm lấy đi chìa khóa của tòa động phủ thứ tư. Vương Lâm vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng lại cẩn thận, hắn nhìn không thấu tu vi của nam tử trước mắt này, còn có nữ tử bên cạnh kia tu vi lại càng cao thâm khó dò. Vân Tiên Đạo Lữ. Năm đó Vương Lâm từ Diêu Tích Tuyết biết được có một đôi đạo lữ như vậy tồn tại, hơn nữa nắm giữ một tòa động phủ chưa bao giờ ra ngoài. Lúc này hắn lập tức hiểu được, Vân Tiên Đạo Lữ này nói vậy chính là hai người này rồi. Đúng vậy. Vương Lâm bình tĩnh nói. Hồ Quyên bên cạnh khẽ cười nói với Vương Nguy, đánh cuộc của chúng ta năm đó, chàng thua. Vương Nguy mỉm cười gật đầu, cười nói với Vương Lâm, cấm chế nơi lối vào triều tịch vực sâu ở Hỏa Yêu quận năm đó chính là ngươi bố trí. Nói xong, tay phải Vương Nguy hư không vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một gốc cỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy gốc cỏ này Vương Lâm liền nhận ra, đúng là một đạo cấm chế của mình bố trí năm đó. Sắc mặt hắn không thay đổi, hơi gật đầu. Hậu sinh khảo ý, khi ta bằng tuổi ngươi không thể bố trí ra cấm chế xảo diệu như vậy. Vương Nguy thở dài, trong mắt lộ ra tán thưởng. Tiền bối khen chật rồi. Vương Lâm ôm quyền nói, ánh mắt giống như tùy ý đảo qua hư ảnh ở phía sau Vương Nguy. Trong khoảnh khắc ánh mắt Vương Lâm quét qua, hai mắt Chu Dật lóe lên không thể tra. Vương Lâm lập tức hiểu được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng lúc này, đột nhiên chân trời phía xa có mấy đạo cầu vồng gào thét mà đến, người đi đầu đúng là trung niên mỹ phụ như thôn cô kia, bốn người đệ tử đi theo phía sau nàng, Thiên Cầm và nữ tử nghi ngờ là Côn Hư Thánh Nữ cũng ở trong đó. Thôn cô mỹ phụ sau khi tới gần, còn nhìn bốn phía, đầu tiên nhìn qua Thiên Vận Tử, lại cẩn thận đánh giá Vân Tiên Đạo Lữ một chút trên mặt lộ ra mỉm cười thiện ý, cuối cùng lại hơi gật đầu với Vương Lâm đi tới bên cạnh Hư Không Tử. Thiên Vận Tử vẻ mặt như thường, nhưng lông mày cũng nhíu lại một chút. Ở phía sau thôn cô, phía xa tiến đến hai đạo thân ảnh, một lão già ngồi trên hồ lô và hắc y nam tử vẻ mặt băng lãnh. Lão già ngồi trên hồ lô ánh mắt đảo qua trên người mọi người, khi nhìn đến Vân Tiên Đạo Lữ thì con ngươi hai mắt co rụt lại, trầm mặc một lát liền đi tới bên cạnh Thiên Vận Tử. Về phần nam tử kia không nói một từ đã đứng ở bên cạnh đoàn người Vương Lâm. Vương Lâm liếc nhìn về phía nam tử kia, đối với người này, Vương Lâm thậm chí ngay cả một câu cũng chưa từng nói qua. Chỉ có điều, trong mơ hồ hắn có thể cảm nhận được, tính cách của người này quả thật quái gở lạnh lùng cao ngạo, không thích tiếp xúc với người khác. Hắc y nam tử ánh mắt đối diện với Vương Lâm, lần đầu tiên mở miệng, bình thản nói, mang ta đi vào. Vương Lâm có chút trầm ngâm, gật gật đầu. Cửu Long trận pháp ở dưới tử quang tràn ngập chậm rãi chuyển động, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, đột nhiên một cỗ yêu diễm từ phía xa ầm ầm lao đến nơi đây. Trong thời gian ngắn, yêu quang này tới gần, hóa thành bóng người, chỉ có điều bên ngoài thân thể này bị yêu khí lượn lờ không thấy rõ dung mạo, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng không thể nhận ra. Nhưng trong khoảnh khắc người này xuất hiện, tâm thần của Vương Lâm cũng lập tức khẽ động, bỗng nhiên nhìn lại. Lúc này, nhân ảnh yêu diễm kia cũng đồng dạng nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt thù hận từ trong yêu khí lộ ra giống như lợi kiếm thẳng hướng Vương Lâm. Chỉ một lát người này thu hồi ánh mắt, không nói gì, đứng ở bên cạnh Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử vẻ mặt như thường, hơi gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía xa, trong vẻ mặt có một tia chờ mong. Phía cuối ánh mắt của Thiên Vận Tử, một thanh niên đầu chọc mặc y phục màu đỏ chậm rãi đi tới, tướng mạo của người này cực kỳ anh tuấn, trong mơ hồ càng lộ ra vẻ đẹp yêu dị. Trên đầu hắn trống trơn, không có một sợi tóc, ở trên người người này lại có tiên khí lượn lờ, đợi người này đi tới, đầu tiên mắt nhìn về phía Vương Lâm, cười nói, Vương lão đệ, ta đã tới chậm. Bối la... Vương Lâm vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không tính là chậm, lúc này vừa lúc. Thanh niên đầu chọc này xuất hiện khiến cho ánh mắt Hư Không Tử lập tức ngưng trọng, đồng tử lại càng co rút lại. Không chỉ có lão, ngay cả Vân Tiên Đạo Lữ kia trong mắt cũng lóe ra hàn quang. Chỉ có Thiên Vận Tử khóe miệng dần dần lộ ra một tia mỉm cười. Cửu Long trận pháp vận chuyển, từng trận tiên khí vờn quanh.

Gió xoáy này quét ngang, phá vỡ toàn bộ hạt cát, va chạm với bạch quang kia. Một cỗ kiếm khí long trời lở đất trong nháy mắt bạo phát ra. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu so với nó đều xa xa không bằng. Kiếm khí này như xuất hiện trong nháy mắt va chạm với một quyền vương lâm hóa thành lốc xoáy, trực tiếp từ giữa sụp đổ, không ngờ bị mạnh mẽ cắt ra. Sắc mặt vương lâm âm trầm, thân hình lui lại về phía sau, tay phải liên tục đánh về phía trước mấy quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn một mạch lui ra trăm trượng, lúc này mới tránh được mũi nhọn kiếm khí. Trong mắt Minh Hải lộ ra một tia thất vọng, xoay người đi về phía tháp đen. Thanh kiếm nhỏ trong từng cơn gió xoáy kia, phá vỡ tất cả trở ngại, hóa thành bạch mang lại lóe lên nhằm tới vương lâm. Vương Lâm chau mày, mắt phải chợt lóe ánh xanh. Trong khoảnh khắc bạch mang tới gần, thanh quang thuẫn biến ảo ra, vờn quanh trước người Vương Lâm, va chạm với bạch mang kia. Bang, bang. Hư ảnh cổ thần phía sau Vương Lâm càng thêm ngưng thật. Cổ thần tinh điểm ở mi tâm hắn mơ hồ vờn quanh. Truyền thừa cổ thần đồ ti trong ký ức lại nhanh chóng hiện lên. Vương Lâm thở sâu, hai tay nâng lên đặt trước người, mười ngón tay lần lượt đan xen kết thành một dấu ấn kỳ dị. Đoạt công trời đất, lấy linh hồn càn khôn, kết thành cổ tộc. Vĩnh hằng chi niệm, ngôn ngữ cổ thần chậm rãi truyền ra từ miệng Vương Lâm. Theo thanh âm phập phồng, hư ảnh cổ thần phía sau lưng hắn chậm rãi nâng hai tay lên, đồng dạng kết thành ấn quyết giống như vậy. Thần thông cổ thần tuy Vương Lâm được truyền thừa rất nhiều nhưng lấy lực lượng năm sao có thể thi triển thì lại rất ít. Trừ gọi cổ lực, ngưng tụ hư ảo diệt thần mâu ra thì còn có một thần thông. Thần thông này cũng chính là thần thông cao nhất cổ thần năm sao có thể phát ra, tên là Công Linh. Thi triển thần thông này, mục tiêu trừ thanh kiếm nhỏ màu trắng kia, chủ yếu chính là người đàn ông tên Minh Hải kia. Mắt Vương Lâm lộ vẻ u ám, hai tay ấn quyết hướng về phía trước. Lập tức toàn thân hắn lực lượng cổ thần điên cuồng vận chuyển, rất nhiều trôi qua mi tâm, cuối cùng theo hai tay ngưng tụ trên dấu ấn. Đoạt thiên địa chi công, cả đất trời trong nháy mắt ầm ầm biến hóa. Bầu trời u ám như bị từng cánh tay thật lớn xé rách, mặt đất chấn động vô số hạt cát bị cuốn bay ra xung quanh. Như thế còn chưa hết, rất nhiều hồn phách do thần thông giải đậu thành binh hóa thành lập tức xông tới. Theo biến đổi của trời đất, tòa động phủ thứ năm này, tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh ngay lập tức có một tia thiên địa lực ngưng tụ, phá mở ra lốc xoáy Đông Hải Triều Tịch, trực tiếp dung nhập ở bên trong. Nó tung hoành trong vùng đất yêu linh, phá vỡ hết thảy, theo trận pháp cửu long vọt vào tòa động phủ thứ năm. Mà lúc này, trên một cầu gỗ trong động phủ, bình ngọc nhỏ màu trắng lơ lửng trước người khoanh chân ngồi trong màn xương đen kia lập tức run rẩy dữ dội. Hả? Trong màn sương đen kia lập tức truyền ra thanh âm, người trong sương mù hai mắt bỗng tỏa ánh sáng u ám. Chỉ thấy phía trước có một lốc xoáy màu đen, giờ phút này một tia thiên địa lực từ trong lốc xoáy lao ra, thẳng đến bình ngọc. Không ngờ có thể dẫn phát lực lượng thiên địa ở bên ngoài. Thanh âm người trong màn sương đen lộ ra sự kinh ngạc. Vốn tưởng rằng lúc này chỉ có bốn người phải coi trọng, không nghĩ tới hiện tại lại thêm một. Thanh âm thì thào truyền ra từ trong sương mù. Ánh sáng u ám lóe lên, trong màn sương mù bỗng nhiên có một cánh tay khô héo vươn ra. Hung hăng bóp phía ngoài bình ngọc, lập tức thiên địa lực dung nhập tới ngay lập tức xuất hiện sụp đổ, tiêu tan rất mạnh. Ngay trong khoảnh khắc người trong màn sương này bóp nát thiên địa lực dũng mãnh lao vào, trong hoang mạc cát đen, Vương Lâm lại một lần nữa nói lên ngôn ngữ cổ thần. Lấy linh hồn càn khôn. Lời nói vừa dứt, lập tức hư ảnh cổ thần phía sau Vương Lâm bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào. Tiếng rít gào này tấn công trời đất, giống như một cỗ lực lượng có thể bổ toang đất trời. Như lấy sơn hồn, lấy hồn tinh, lấy hồn càn khôn này. Càn khôn vốn không có hồn, nhưng thuật cổ thần cũng có thể từ đây rút ra một ý niệm, một cỗ ý chí. Thuật công linh này là một thần thông rất mạnh của cổ thần. Chẳng qua căn cứ tu vi khác nhau mà phát huy lực lượng cũng khác nhau. Nếu là cổ thần 9 sao thi triển thuật công linh, lấy hồn càn khôn thậm chí có thể rút ra quy tắc một giới để cho mình dùng, thay đổi thiên đạo, điên đảo càn khôn. Vương Lâm hiện tại cũng chỉ là 5 sao, không thể làm được điều ấy. Nhưng thân phận vương tộc cổ thần của hắn cũng khiến cho hoang mạc cát đen này run lên. Ma ảnh trong sương mù trên cầu gỗ động phủ vừa mới bóp nát thiên địa lực dung nhập đến, lập tức bình ngọc trắng kia run lên dữ dội, phảng phất như có một cỗ lực lượng không ngừng truyền ra lực hút. Cái nút gỗ đen nút miệng bình không ngờ run rẩy, tụt xuống một ít dường như cũng bị hút vào trong bình. Hai mắt người trong sương mù tuôn ra tinh quang mạnh mẽ. Tại một câu đoạt thiên địa chi công kia, mặc dù thiên địa lực bị ngăn cản ở thế giới bên ngoài nhưng nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm cũng ầm ầm tràn ra dung hợp lực lượng cổ thần theo hai tay tiêu tan. Trong nháy mắt khi nó tiêu tan, ấn quyết phía trước Vương Lâm lập tức liền có một sợi dây nhỏ màu trắng biến ảo ra. Lấy linh hồn càn khôn lại khiến cho hoang mạc cát đen đột nhiên nổi gió lốc, hình thành vô số đợt gió lớn gào thét. Một tia khí đen từ trong trời đất mạnh mẽ xuất hiện ngưng tụ ở trước Vương Lâm, hóa thành một sợi dây đen nhỏ. Hai sợi dây nhỏ này đan xen lẫn nhau, không ngờ hình thành một phù văn hình con thoi. Phù văn này vượt xa xa tất cả tổ phù của Thiên Di tộc. Mức độ phức tạp gần như vừa nhìn sẽ tạo nên cảm giác mê muội. kết thành cổ tộc. Vĩnh hằng chi niệm. Trong nháy mắt Vương Lâm nói câu cuối cùng, phù văn hình thoi kia lập tức tản ra hai màu đen trắng, chậm chậm bay về phía trước. Trong quá trình bay đi, phù văn hình thoi này không ngừng biến lớn. Cuối cùng không ngờ nó hóa thành lớn gần ngàn trượng, dựng đứng trong đất trời này, phảng phất như một bức tường đẩy về phía trước. Những tiếng ầm ầm quanh quẩn, nơi phù văn hình thoi này đi qua, bầu trời u ám lập tức bị cuốn ngược lên. Ngay cả cát đen trên mặt đất cũng nhất tề lui về sau, phảng phất như bị quét đi tất cả dấu vết. Trong đất trời này, phù văn hình thoi khổng lồ vô cùng kia có thể thấy rõ ràng. Theo sự di động về phía trước của nó, tất cả mọi thứ ở phía trước đều bị phá hủy. Trên mặt Vương Lâm lộ vẻ mỏi mệt. Với tu vi cổ thần của hắn thi triển thần thông này tuyệt không đơn giản. Đây cũng là lúc trước vì sao hắn không thi triển. Nếu không phải hiện tại đánh thắng trận này có thể rời đi, hắn cũng không dễ dàng sử dụng. Người đàn ông tên Minh Hải kia tuy tu vi nhìn tương đương với Tịnh Niết, nhưng thần thông và pháp bảo của hắn cũng khiến trời long đất lở. Tiếng nổ ầm vang lên, thanh kiếm nhỏ màu trắng cản phía trước lập tức bị cuốn ngược lại. Tiếng kiếm kêu vang động trời đất. Minh Hải đã quay người đi về phía tháp đen kia, lúc này chấn động thân hình, quay đầu nhìn về phía phù văn hình thoi chậm rãi tiến đến, ánh mắt lộ tinh quang. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, cổ thần cũng được, luyện khí sĩ cũng xong. Có thể thi triển ra thần thông như vậy, có tư cách tận mắt chứng kiến uy lực viễn cổ tiên đế ban tặng. Người này nói xong, tay phải chỉ về phía trước. Thanh kiếm nhỏ màu trắng kia lập tức phát ra tiếng kêu động trời. Một đạo kiếm khí từ nó trực tiếp ầm ầm phun ra, xông vào trời cao. Cả bầu trời trong nháy mắt tràn ngập từng đạo bóng kiếm. Một cỗ kiếm ý viễn cổ bỗng nhiên tràn ngập đất trời. Kiếm ý tăng thương, được kiếm nhỏ phương trúc triệu tập giáng lâm hoang mạc cát đen. Theo kiếm ý giáng lâm, có thể thấy trên bầu trời sau khi xuất hiện vô số bóng kiếm không ngờ lại xuất hiện một đám bóng người hư ảo. Những bóng người này nhìn qua chính là người cổ, trong tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm. Theo thanh kiếm nhỏ màu trắng hóa thành bạch mang nhằm phía phù văn hình thoi kia, những bóng người trên bầu trời không ngờ bắt đầu múa kiếm. Bọn họ múa, giống như đang thi triển từng bộ kiếm quyết, hình thành từng cỗ kiếm khí vô biên. Trong khoảnh khắc, đầu trời tràn ngập thế giới của kiếm. Khi bạch mang của thanh kiếm nhỏ xông tới, những kiếm khí này đồng loạt tới gần phù văn hình thoi. Bạch mang kiếm nhỏ kia tốc độ nhanh nhất, trong phút chốc liền đụng vào phù văn hình thoi khổng lồ. Ầm một tiếng, trên phù văn kia lập tức xuất hiện rất nhiều sóng gợn. Phía sau thanh kiếm nhỏ, bóng kiếm đầy trời gào thét xông tới. Chương 959 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cảnh tượng này giống như là có vô số người, đánh ra vô số loại kiếm quyết, tản mát ra từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một cỗ kiếm ý ngập trời, thẳng đến phù văn hình thoi. Phù văn hình thoi kia toàn thân chấn động. Chấn động này, liền có những tiếng ầm ầm vang vọng trời đất. Thân hình Vương Lâm run rẩy, phun ra máu tươi. Thần thông công linh này, với tu vi của hắn thi triển sẽ gặp phải lực phản chấn mạnh mẽ. Hai mắt lóe hàn quang, Vương Lâm nhìn chằm chằm phía trước. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, rất nhiều cổ thần lực từ trong cơ thể tràn ra, dung nhập trong phù văn hình thoi khiến cho phù văn này lại tiến về trước. Theo chuyển động của nó, những nơi phù văn hình thoi đi qua quét sạch cát đen, lộ ra mặt đất màu trắng giống như mặt kính. Trên bầu trời, u ám bị xua tan, đồng dạng lộ ra mặt kính màu trắng. Thanh kiếm nhỏ màu trắng kia gọi ra viễn cổ kiếm ý, hình thành vô số kiếm ảnh không thể không lui lại phía sau. Dưới thần thông của cổ thần, viễn cổ kiếm ý cũng không đủ để ngăn cản. Hơn nữa, trên thân kiếm màu trắng nhỏ này cũng không hoàn toàn là viễn cổ kiếm ý, chỉ là một bộ phận mà thôi. Như vậy không thể chống cự lại. Ánh mắt Minh Hải lộ ra ánh sáng kỳ dị, cười dài. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm ở phía sau phù văn khổng lồ trước mặt, cười lớn nói, tốt. Có thể khiến cho ta khi còn sống nhìn thấy loại thần thông này, ta liền trả lời ngươi một vấn đề. Ta nghĩ ngươi muốn biết nhất, chính là nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Nơi này chính là thế giới trong bình, tầng thứ nhất động phủ tiên đế. Vốn là nơi tiên đế lấy tiên khí, biến hóa tiên linh. Sở dĩ gọi là thế giới trong bình, là bởi vì thế giới này toàn bộ trong một cái bình. Cái bình này là một trong những chí bảo của tiên đế năm xưa. Chẳng qua vì năm xưa tiên đế bị thương nặng, sau khi thần niệm sụp đổ bị một tia thần niệm có chứa thần thông đại mạc cô yên dung nhập khiến cho nơi đây hóa thành tràn ngập cát đen. Khí xám lúc trước ngươi trải qua chính là do thần thông tiên đế biến thành. Ở trong này, tổng cộng có 99 giới. Mỗi một giới đều có cát đen thế này. Ngươi và đồng bạn của ngươi phân ra các nơi khác nhau. Mặt khác ta có thể nói cho ngươi, thần thông đại mạc cô yên của tiên đế chính là cảm ngộ từ trong đại mạc cô yên đổ trong 9 bức sơn hà đồ mà ra. Mà đại mạc cô yên đổ chính là bị phong ấn ở thế giới trong bình này. Nếu ngươi có duyên tự nhiên có thể lấy, chỉ có điều nhất định phải giết ta trước. Minh Hải cười dài, thân hình nhảy ra. Mắt hắn lộ ánh sáng mờ, nâng tay phải chỉ bầu trời, miệng chậm rãi nói, Minh Hải ta thân là linh hồn thế giới trong bình. trừ việc được tiên đế ban cho phương trúc, còn có được một thức thần thông của tiên đế. Phần thiên. Theo ngón tay Minh Hải chỉ lên bầu trời, trong tiếng cười dài lập tức liền có một ngọn lửa chín màu từ trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Ngọn lửa chín màu này có đỏ, da cam, hồng, lục, xanh, lam, tím, cũng có đen trắng ở bên trong. Theo ngón tay Minh Hải, ngọn lửa lao thẳng lên không trung. Nháy mắt, cả trời đất được bao phủ trong một mảnh đỏ rực. Bầu trời đỏ hồng giống như ngọn lửa bốc cháy. Như thế còn chưa hết, trong khi ánh đỏ tràn ngập, lập tức các màu sắc khác đồng thời biến ảo. Ngọn lửa chín màu tràn ngập bầu trời, trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ nhìn thấy toàn bộ đều là ngọn lửa rừng rực cháy lên. Phần thiên, đốt cháy không trung. Lấy lực đốt cháy không trung, hóa thành một tiên thuật long trời lở đất. Người sáng chế loại tiên thuật này đúng là Thanh Lâm. Từng trận hơi nóng từ trên bầu trời ập xuống, theo bầu trời bị thiêu đốt, toàn bộ sự u ám biến mất. Thay vào đó là biển lửa vô tận thiêu đốt không trung. Hơi nóng tràn ngập, cát trên mặt đất không ngờ sụp đổ. Từng hạt cát vỡ vụn băng băng. Trong nháy mắt, hoang mạc cát đen nơi Vương Lâm phảng phất trở thành địa ngục. Tất cả đất cát từng có đều sụp đổ, bị hơi nóng xâm nhập bắt đầu hòa tan. Cát đen trở thành một biển cả màu đen. Cảnh tượng kinh người này khiến cho Vương Lâm ngừng thở. Thân hắn ở trong này lại càng rõ ràng cảm nhận được hơi nóng tới người lập tức khiến làn da khô nứt. Ngay cả máu trong cơ thể không ngờ cũng bị hơi nóng này làm cho hóa thành từng làn khí màu hồng, theo chân lông bay ra. Chỉ như vậy cũng đã rợn cả người. Nhưng lập tức Vương Lâm cảm thấy được nguyên lực trong cơ thể không ngờ cũng có biến hóa, nhanh chóng mất đi. Bầu trời tràn ngập ngọn lửa thành một mảnh, mắt nhìn không thấy cuối, phảng phất muốn đốt toàn bộ bầu trời thành cho ngọn lửa này mới chấm dứt. Phàm là nơi nào có không trung, ngọn lửa này đều điên cuồng thiêu đốt. Từng tiếng động răng rắc quanh quẩn trời đất. Trong ngọn lửa này Vương Lâm nhìn rõ ràng thấy 9 con rồng lửa đang rít gào bay trong không trung, đốt cháy trời đất. Loại tiên thuật này có thể lấy tên là phần thiên, uy lực của nó hiển nhiên mạnh mẽ không thể tưởng tượng, ngay cả không trung đều có thể đốt thành tro, càng không nói đến tất cả những thứ tồn tại bên dưới. Phù văn hình thoi kia, quét ngang về trước lập tức cát đất hòa tan bị thúc đẩy. Ngọn lửa trên bầu trời trong khi phù văn hình thoi di động, phảng phất bị hủy đi. Nhưng chớp mắt, chỉ còn có ngọn lửa càng vô biên hơn tràn ngập, sau khi đốt cháy bầu trời cũng hòa tan theo mặt đất. Từng ngọn lửa hạ xuống mặt đất, mỗi một lần ngọn lửa hạ xuống mặt đất đều ầm ầm chấn động. Càng ngày càng nhiều ngọn lửa hạ xuống, trên con đường đi phù văn hình thoi, rất nhiều ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài. Hơi nóng và khói đen nồng đậm khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động mạnh. Giờ phút này, tiếng cười của Minh Hải quanh quẩn trời đất. Phần thiên lực thành tiên thuật của ta, hủy diệt tất cả mọi thứ. Khoảnh khắc thanh âm Minh Hải xuất hiện, tất cả những ngọn lửa trên bầu trời không ngờ đồng loạt ngưng tụ tới phù văn hình thoi. Ngọn lửa này có 9 màu, từ trên trời hạ xuống vờn quanh phù văn hình thoi. Theo càng ngày càng nhiều ngọn lửa hạ xuống, ngay cả mặt đất cũng đều bốc cháy. Phảng phất hoang mạc cát đen này trở thành một địa ngục lửa muốn cắn nuốt toàn bộ phù văn hình thoi cùng với Vương Lâm. Nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm mất đi rất nhiều. Sắc mặt hắn tái nhợt khoanh chân ngồi trên phù văn hình thoi. Nhưng theo sự tấn công ngọn lửa, cả bầu trời không ngừng có ngọn lửa ập xuống. Phù văn hình thoi dưới thân hắn ầm một tiếng sụp đổ. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hai tay hắn bỗng duỗi ra. Nguyên lực ít ỏi trong cơ thể hung hăng tràn ra ngoài lập tức tạo thành chấn động khiến cho những mảnh vỡ phù văn hình thoi kia lập tức nổ ra bốn phía. Phù văn tuy vỡ vụn nhưng ở trong mảnh vỡ vẫn ẩn chứa thần thông của cổ thần. Giờ phút này mảnh vỡ văng ra bốn phía, dường như làm nổi lên một cơn gió lốc bên trong ngọn lửa vô biên vô hạn. Cơn lốc này tản ra bốn phía, ngay lập tức không ngừng đẩy ngọn lửa nơi đây ra ngoài. Nhưng nó chỉ có thể ngăn cản nhất thời, một khi thời gian lâu dài, gió lốc tiêu tan ngọn lửa sẽ lại trở lại đốt cháy toàn bộ. Mượn khoảnh khắc ngọn lửa bị đẩy ra, hai mắt Vương Lâm đỏ bừng. Hắn không để ý toàn thân mồ hôi rơi xuống, không để ý máu trong cơ thể theo chân lông biến thành khí hồng, tay vỗ túi chữ vật, xạ thần xa. Trong phút chốc, một đạo ánh sáng nhiều màu từ trong túi chữ vật của Vương Lâm bay ra. Ầm một tiếng, đạo ánh sáng ở trước người hắn hóa thành một con bướm 5 màu nhiều vẻ. Con bướm 5 màu vô cánh, lập tức có phấn 5 màu rơi xuống. Tay phải Vương Lâm chỉ vào Minh Hải ở đằng sau ngọn lửa dày trước mặt. Lập tức con bướm 5 màu kia di động về phía trước, cánh nó vỗ lên. Một làn gió vô hình, làm tan biến hết thảy lực lượng quy tắc chợt xuất hiện trong hoang mạc cát đen hoang tàn này. Trong khoảnh khắc con bướm 5 màu kia xuất hiện, sương mù bên ngoài thân thể Minh Hải lập tức liền bị một cơn gió mạnh thổi qua, nhanh chóng bay về phía sau theo gió. Sương mù tiêu tan, lộ ra áo giáp màu xám bên trong cùng với thân hình cao ngất trong áo giáp. Nhìn con bướm 5 màu kia, ánh mắt Minh Hải lộ ra một tia mê man, không ngờ lại vứt bỏ chống cự nhìn con bướm, giống như hoảng hốt. Trên đường con bướm 5 màu bay đi, cánh lại vỗ lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, áo giáp ngoài thân thể Minh Hải ngay lập tức bị tan nát hơn một nửa, mảnh vỡ bị cuốn bay ra ngoài. Con bướm 5 màu tới gần, cánh nó đồng thời vỗ, tiếng động ầm ầm vang lên không ngừng. áo giáp của Minh Hải vỡ vụn từng mảng lớn. Nhất là đầu áo giáp, trong tiếng rắc rắc xuất hiện rất nhiều vết nứt, hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên mặt hạ xuống. Bên trong áo giáp là một đầu tóc đen thô ráp cùng với khuôn mặt lõm xuống rất sâu. Đây là một người đàn ông trung niên đầy vết thương. Trên mặt hắn có một vết sẹo này phía trên lông mày phải. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được vết sẹo này gần như xuyên thấu đầu của hắn. Ở chỗ sâu trong có một mảnh vỡ màu đen, từng làn khí đen từ trên mảnh vỡ này tỏa ra, không ngừng dung nhập đầu hắn. Minh Hải thu hồi ánh mắt nhìn con bướm năm màu, sờ sờ vết sẹo trên trán. Hai mắt hắn lập tức tỏa ra ánh sáng mờ, lẩm bẩm, ta còn chưa chết sao? Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt đến gần Vương Lâm. Tay phải hắn bấm pháp quyết, chỉ lên bầu trời. Lập tức ngọn lửa ở bốn phía xa xa lập tức trở nên điên cuồng. Ngọn lửa phảng phất bị triệu tập, đồng loạt ngưng tụ, ngay lập tức bao phủ những mảnh vỡ phù văn hình thoi đang đẩy ngọn lửa ra, lại mang theo hơi nóng gào thét xông tới. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, thân thể xông ra, hai tay bấm pháp quyết. Lập tức hắn cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu, tay phải vung lên hóa thành một phù văn huyết sắc trực tiếp rơi lên con bướm năm màu. Mỗi một xạ thần xa đều có năm đạo phong ấn. Xạ thần xa thứ ba này sau khi mở ra hồn thú hóa kén, trở thành con bướm năm màu. Nhưng trên con bướm này cũng có năm đạo phong ấn. Chỉ có mở ra toàn bộ mới có thể phát huy được pháp bảo vô thượng giết thần diệt tiên năm xưa thiên bảo thượng nhân chế tạo. Hóa thành con bướm có thể tính là đạo phong ấn thứ nhất. Lúc này chính là đạo phong ấn thứ hai. Mở ra, con mắt tràn đầy máu của Vương Lâm dừng ở trên thân con bướm. Lập tức thân hình nó chấn động, năm màu sắc trên thân trong phút chốc lóe lên dữ dội, lập tức liền có màu thứ sáu biến ảo ra. Minh Hải nhanh chóng xông tới, tay phải ẩn chứa ngọn lửa lại nâng lên, sau khi tới gần Vương Lâm liền vung lên ném ra. Lập tức ngọn lửa tràn ngập phía trước. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi, đại đỉnh cổ thần bên ngoài thân thể chợt lóe lên, thân hình trong nháy mắt ngọn lửa kia hạ xuống biến mất, lúc xuất hiện đã ở phía sau Minh Hải. Trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, tay phải chỉ ra hung hăng ấn hướng lưng Minh Hải. Trên tay phải hắn đồ án tử mẫu khô thú cốt lại lóe ra, sát khí tràn ngập. Dưới chân Minh Hải lập tức có lóe lên ánh sáng màu xám. Khóe miệng Minh Hải lộ ra nụ cười âm trầm, hai tay nhanh chóng duỗi ra, vung lên. Trong cơ thể hắn lập tức có một cỗ lực lượng tiên ma ầm ầm tràn ra, hóa thành sự sụp đổ tán ra bốn phía xung quanh. Ánh sáng màu xám dưới chân hắn cũng lập tức tiêu tan, cũng có một cỗ lực lượng vô biên tấn công Vương Lâm. Vương Lâm thu tay, thân hình lập tức lui về phía sau, nhưng trong khi lui về miệng lại phun ra một búng máu, thẳng đến con bướm cách đó không xa. Phong ấn thứ ba, mở ra ba đạo phong ấn là cực hạn tu vi của Vương Lâm. Thân hình con bướm kia run rẩy, màu sắc lại tăng lên trong nháy mắt trở thành một con bướm bảy màu. Bảy màu lóe lên khiến cho con bướm càng rực rỡ. Cánh nó vỗ lên, lập tức phía trước Vương Lâm có một đám bụi phấn bảy màu biến ảo ra, nhẹ nhàng tấn công về phía trước. Minh Hải xoay người, tay phải vung lên. Lập tức ngọn lửa lại xuất hiện điên cuồng cắn nuốt về phía trước. Biển lửa xa xa giờ này đã tới gần trăm trượng, mắt thấy sẽ vồ tới. Hơi nóng phả lên người Vương Lâm khiến cho làn da hắn nứt ra càng nhiều vết thương, chỉ có điều lại ít có máu chảy ra. Lúc này đầu hắn mê muội từng cơn. Đây là do máu trong cơ thể hóa thành khí màu hồng mất đi quá nhiều tạo thành. Cho dù là nguyên thần lúc này cũng uể oải, chỉ là dưới bì giáp cổ thần vẫn chưa bị thương tổn. Dù sao bì giáp cổ thần này đến từ cổ thần 8 sao, mà thân thể Vương Lâm chỉ mới là 5 sao mà thôi. Mắt thấy đám lửa thiêu đốt trời bốn phía sắp tới, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng lập tức hai mắt hắn sững lại. Chỉ thấy phấn bảy màu theo con bướm bảy màu vỗ cánh bay ra, không ngờ lại xuyên thấu qua ngọn lửa Minh Hải ném tới. Không chỉ như thế trong nháy mắt xuyên qua, không biết dùng phương pháp gì lại khiến cho ngọn lửa bị cuốn ngược lại, sau đó theo sát tới. Cảnh tượng này ngay cả Minh Hải kia cũng ngẩn ra. Hắn cười lạnh tay trái bấm pháp quyết, chỉ vào mặt đất, hư không hung hăng chộp một cái. Lập tức mặt đất truyền đến từng cơn dao động, cát đất bị đốt cháy hòa tan thành nước màu đen lập tức chảy tới, ngưng tụ trong tay Minh Hải. Giờ phút này con bướm bảy màu vỗ cánh nhanh chóng tới gần Minh Hải. Rất nhiều phấn bảy màu tràn ngập, tạo thành một cơn lốc bảy màu hướng tới Minh Hải. Ánh mắt hắn lóe lên, tay phải cầm lấy nước đen ngưng tụ đến, hung hăng nhấc lên trên. Ngay lập tức toàn bộ nước đen trên mặt đất dựng lên, tạo thành vòng bảo vệ. Nhưng ngay khi nước đen bị nhấc lên, con bướm bảy màu hóa thành ánh sáng bảy màu dung nhập vào trong gió lốc. Nó trực tiếp xuyên qua nước đen lại khiến cho nước đen cuốn ngược, theo gió lốc bay về hướng Minh Hải với tốc độ cực nhanh. Lúc này ngọn lửa phần thiên bốn phía đã tới gần không được 50 trượng. Trong cơn nguy cơ, đại đỉnh cổ thần bên ngoài thân thể Vương Lâm nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện sau Minh Hải, tay phải nhanh chóng điểm tới. Minh Hải cau mày, lực lượng tiên ma trong cơ thể lại một lần nữa bạo phát ra. Nhưng khoảnh khắc bùng nổ, hàn quang trong mắt Vương Lâm khẽ động, hắn quát to, thuật định thân. Vừa rồi hắn tấn công, không phải trực tiếp đả thương mà để mê hoặc Minh Hải, để tạo cho mình thời cơ tốt nhất thi triển thuật định thân. Một từ định thân thốt lên, trong phút chốc thân thể Minh Hải như bị vô số sợi tơ mảnh quấn quanh, ngừng lại trong giây lát. Tu vi Vương Lâm không tính thân thể cổ thần đã là khuy nhất trung kỳ, thi triển thuật định thân với một tiên nhân tương đương tịnh nhất lập tức sẽ bị cắn trả. Nhưng hết thảy điều này hắn không thèm để ý. Khoảnh khắc thân hình Minh Hải bị định thân, gió lốc bảy màu phía trước cũng gào thét mà đến. Nó cũng không tấn công thân thể mà dưới khống chế của Vương Lâm, trong nháy mắt tới gần Minh Hải nhất tề hướng tới miệng vết thương. Cả cơn gió lốc bảy màu, theo miệng vết thương toàn bộ dung nhập vào trong, không dư thừa chút nào. Một tiếng rít gào điên cuồng từ trong miệng Minh Hải truyền ra, hắn ôm đầu mình, lập tức dãy dụa nhanh chóng lui về phía sau. Vương Lâm cũng không đuổi theo, trong nháy mắt thu hồi tất cả pháp bảo đi thẳng đến tháp đen. Lúc trước khi Minh Hải thi triển phần thiên, hắn đã thu hồn phách giải đậu thành binh và phong tiên ấn. Giờ phút này phần thiên hỏa tràn ngập từ bốn phương tám hướng cắn nuốt tới Vương Lâm. Hơi nóng khiến quần áo Vương Lâm bốc cháy, nhưng khi mắt phải hắn loay ánh sáng xanh, lửa rất nhanh liền tắt ngóm. Vương Lâm cắn răng, đại đỉnh cổ thần bên ngoài thân thể lại lóe lên lần nữa, nhoáng một cái hắn xuất hiện ở ngoài trăm trượng, trực tiếp bước vào trong tháp đen. Sở dĩ tiến vào nơi này là bởi vì dưới ngọn lửa vừa rồi tràn ngập, hoang mạc cát đen này hết thảy không còn gì, chỉ có tháp đen này không bị suy xuyển chút nào, cũng không có bất kỳ ngọn lửa nào lọt vào trong. Chỉ có điều biển lửa kia tốc độ quá nhanh, gần như vào khoảnh khắc thân hình Vương Lâm vào tháp đen, biển lửa tràn ngập tới. Hơi nóng tấn công gần như vậy lập tức cuốn tới lưng Vương Lâm. Hắn chỉ thấy sau lưng đau xót, hơi nóng trực tiếp xông vào cơ thể. Cũng may hơi nóng này chỉ là ảnh hưởng, cũng không nhiều lắm. Vương Lâm cố gắng vỗ túi chữ vật lấy ra một nắm đan dược nuốt vào. Lúc này Vương Lâm mới quay đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy trong hoang mạc cát đen này, khắp nơi đều là biển lửa, đã không có bầu trời. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời trở thành hư vô, thi thoảng lộ ra những mặt màu trắng bóng loáng như gương. Xa xa tiếng gầm rú thống khổ của Minh Hải điên cuồng truyền đến. Hắn đang ở giữa không trung hai tay ôm đầu không ngừng giống giận. Lấy ánh mắt Vương Lâm có thể rõ ràng nhìn đến trên trán phía trên mi phải Minh Hải lóe ra hào quang bảy màu, từng luồng phấn bảy màu tràn ngập giống như muốn che kín miệng vết thương này. Nhưng ngay khi miệng vết thương trên trán Minh Hải bị che kín, mảnh vỡ ma khí trong đầu Minh Hải lập tức bị ánh sáng bảy màu bao trùm, chặn ma khí chảy vào. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng hốt, giống như thức tỉnh cơn ác mộng nhưng ngay lập tức xuất hiện thống khổ vô tận. Hắn mạnh ngẩng đầu nhìn về phía mặt kính màu trắng trên không, mặt lộ vẻ cười thảm. Tiên đế! Minh Hải không trung thành, vì ý nghĩ cá nhân ma hóa đến nay đáng phải chết. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn cười thảm, ngọn lửa vô tận bên dưới điên cuồng bốc lên bao vây toàn thân hắn. Ngọn lửa qua đi, người này hóa thành bụi màu bạc, chỉ còn lại duy nhất con bướm bảy màu kia bay múa trong biển lửa về tới bên cạnh Vương Lâm trong tháp đen. Nhìn thấy mọi chuyện, Vương Lâm trầm ngâm. Hắn mơ hồ hiểu ra một ít, than nhẹ. Hắn phát hiện biển lửa bên ngoài vẫn không tới gần tháp đen, bắt đầu đánh giá cái tháp này. Hồi lâu ánh mắt Vương Lâm lóe lên, vỗ túi chữ vật. Lập tức những đầu người thu hoạch lúc trước toàn bộ bay ra trôi nổi trước người. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, thì thào, không nghĩ tới lúc trước sư huynh Thanh Thủy truyền tiên thuật U Minh dẫn lộ, lúc này có chỗ dùng. Trong cơ thể những người này đều có ma khí, lấy ma khí này để dẫn nhất định có thể mở một con đường ra khỏi nơi này. Tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức những đầu người này băng băng sụp đổ, tay hắn bấm pháp quyết, quấy hết thảy thành một cơn lốc màu đỏ sậm. Lốc xoáy này không ngừng kéo dài dần dần thành một thông đạo xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Hả? Ánh mắt Vương Lâm ngưng lại, hắn phát hiện ra không bình thường. Lốc xoáy này xoay tròn không ngờ ma khí nồng đậm từ trong tràn ra. Ngay lúc này, lốc xoáy dưới ma khí chỉ dẫn truyền ra một tiếng nổ ầm giống như đả thông các nơi. Vương Lâm đưa mắt nhìn lập tức lộ ra khiếp sợ. Hắn thấy được một tòa đại điện, ma khí lượn lờ. Trên đại điện kia có một người ngồi trên một cái ghế dựa thật lớn. Chương 960 chủ ý của Vương Lâm là mượn thuật U Minh dẫn lộ, mở ra thông đạo đi ra ngoài thế giới trong bình. Nhưng giờ phút này, khi ma khí bên trong vòng xoáy dũng mãnh tiến vào, U Minh lộ này không ngờ lại thông về hướng càng sâu vào bên trong. Ma khí kia tràn ngập dày đặc. Loại ma khí này, Vương Lâm chỉ cần cảm nhận được một chút thân mình lập tức liền lui lại mấy bước, sắc mặt âm trầm mang theo vẻ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển U Minh dẫn lộ, nhưng không dự đoán được lại mở ra thông đạo bất ngờ dẫn tới nơi này. Cả đời hắn đã từng gặp qua ma khí trên người của tán ma năm đó là nồng đậm nhất, Minh Hải đứng thứ hai, nhưng bất kể là tán ma hay Minh Hải đều thua xa ma khí tràn ngập khắp nơi phát ra từ bên trong vòng xoáy lúc này. Ma khí trong cơn lốc xoáy này tinh thuần đến cực điểm, dường như đạt đến cực hạn của ma trong thiên hạ, là thủy tổ của ma. So sánh với nó, tán ma và Minh Hải dường như chỉ đom đóm so với ánh trắng. Nhất là đại điện ở phía cuối thông đạo kia, người ngồi ở trên ngai vàng lại khiến cho Vương Lâm chỉ gần như mới nhìn thoáng qua ra đầu liền lập tức run lên. Tâm thần rung động. Trong khoảnh khắc này, Vương Lâm chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình đang ngày một nhanh lên, thậm chí ngay cả hô hấp của cũng tạm dừng. Hắn không chút do dự, lập tức cắt đứt thần thông u minh dẫn lộ này, vòng xoáy kia ngay tức khắc chấn động, trong tiếng rắc rắc xuất hiện sự sụp đổ. Trong lúc sụp đổ, vòng xoáy thông đạo lập tức hiện ra hư ảnh của 10 người bị Vương Lâm giết lúc trước, cả đám nhìn chằm chằm Vương Lâm một cách thù hận, truyền ra tiếng hét thê lương chói tai, thân ảnh theo vòng xoáy vặn vẹo kéo dài, dường như muốn xông ra nuốt lấy Vương Lâm. Người ngồi trên ngai vàng kia chậm rãi ngẩng đầu, một đạo ánh mắt đục ngầu dần dần từ trong sương mù lộ ra, trong lúc thông đạo đang sụp đổ nhìn lên người Vương Lâm, hai mắt u ám ngay lập tức có tập trung lại một điểm. Ngay khi ánh mắt của người thần bí tập trung lại một điểm, thanh quang trong mắt phải của Vương Lâm lóe lên, cả người không cần nghĩ ngợi nhanh chóng lui về phía sau, thanh quang thuẫn tử trong mắt phải lóe ra lập tức biến ảo hiện ra ở phía trước người. Ngay trong nháy mắt, bóng người thần bí trên ngai vàng ở đại điện kia chậm rãi nâng tay phải lên, trong tay có cầm một vật, hướng ra phía ngoài ném đi. Một đạo hoàng quang bay thẳng đến vòng xoáy đang sụp đổ, ngay khi tiến vào vòng xoáy, lập tức gây ra sự sụp đổ trong phạm vi lớn, trong tiếng nổ ầm ầm, vòng xoáy kia bị hoàng quang xuyên thấu. Lập tức 10 người ở bên trong vòng xoáy kia hư ảnh vặn vẹo kéo dài dữ dội, cả đám trong tiếng kêu thảm thiết đều nổ tung, hóa thành nhiều đốm nhỏ màu đen, hướng về bốn phía tiêu tan, đạo hoàng quang kia trong nháy mắt liền lao ra khỏi vòng xoáy đang sụp đổ, lao thẳng vào thanh quang thuẫn ở phía trước người Vương Lâm. Nhưng thanh quang thuẫn kia không ngờ không có một chút cản trở nào, dường như là trong suốt, bị đạo hoàng quang kia xuyên thấu qua, trong chớp mắt liền tới gần trước mặt Vương Lâm, ở các chóp mũi Vương Lâm ba tấc, dừng lại. Giờ phút này, vòng xoáy kia đã tiêu tan, bên trong hắc tháp đã yên tĩnh trở lại. Nhưng trên mặt Vương Lâm cũng toát ra mồ hôi lạnh, quắc mắt nhìn chằm chằm đạo hoàng quang ở trước mặt. Với khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn thấy rõ ràng bên trong đạo hoàng quang kia có một tinh thể hình thoi. Lui ra phía sau vài bước, sắc mặt Vương Lâm âm tình bất định, trầm ngâm hồi lâu, hắn nâng tay phải lên, túm vào hư không một cái, hình thoi màu vàng kia lại gần, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay hắn. U minh dẫn lộ của ta không có thi triển sai, mà bị đại thần thông thuật của người này quấy nhiễu, do vậy thoát ra khỏi tay ta, mở ra một thông đạo không biết dẫn đi đâu. Vương Lâm nhìn tinh thể trong tay, với trí thông minh của hắn, suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Người quấy nhiễu u minh tiên thuật của ta nói như vậy chính là bóng người thần bí trong đại điện. Đáng tiếc người này được che phủ trong bóng đêm, làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Sở dĩ hắn làm như vậy, hiển nhiên chính là để tống xuất tinh thể này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lông mày dần nhăn lại. Bên trong động phủ của tiên đế này quá mức huyền diệu, rất nhiều chuyện hắn chỉ có thể đoán mà không thể biết được đáp án thật sự. Bóng người thần bí kia chẳng lẽ là Thanh Lâm? Vương Lâm trầm ngâm một lát, thì thào lẩm bẩm, người này đem tinh thể này tặng cho ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Nhìn chằm chằm vào tinh thể, Vương Lâm không tản ra thần thức để xem xét mà để ở một bên, tự mình lui ra phía sau vài bước, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Trong hoang mạc cát đen, thân thể hắn bị thương, máu toàn thân đã chảy ra phân nửa, giờ phút này vẫn còn đang có một chút cảm giác choáng váng, càng làm cho hắn trở nên nguy kịch. Nguyên lực còn lại trong cơ thể cũng không còn nhiều lắm. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng tiên lực trong cơ thể hắn cũng gần như đã hao tổn hết. Tiên lực năm đó Thanh Thủy Sư Huynh tặng cho, bên trong hoang mạc cát đen này đã tiêu hao rất nhiều, cần phải nhanh chóng bổ sung một chút. Mức độ nguy hiểm của trận chiến trong hoang mạc cát đen này, cả đời ta tuyệt đối cũng không chứng kiến nhiều. Nghĩ đến phạm thiên thuật do Minh Hải thi triển, Vương Lâm vẫn còn thấy khiếp sợ, ngửa mặt nhìn ra phía ngoài tòa tháp. Bên ngoài ngọn lửa vẫn đang rừng rực thiêu đốt, tràn ngập trời đất. Tuy bên trong tháp không cảm thấy sức nóng, nhưng ánh mắt nhìn ra bức xạ nhiệt phía bên ngoài, bị bức xạ nhiệt tác động, ngay lập tức hoa lên, như thể trong nháy mắt đã bị đốt thành từng mảnh nhỏ, nhìn không rõ quá xa. Cũng không biết đám người Tư Đồ Nam hiện giờ như thế nào. Vương Lâm thầm than. Thân ở trong tháp, ngoài tháp là ngọn lửa vô tận, dường như thế gian này chỉ còn lại một mình Vương Lâm. Trầm ngâm hồi lâu, đan dược mà Vương Lâm ăn vào lúc trước đã bắt đầu có hiệu quả, thương thế trên thân thể cũng dần dần bình phục. Hắn vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra một đám huỳnh quang màu trắng ngà cầm ở trong tay. Trong ánh huỳnh quang này có tiên lực lượn lờ, cực kỳ tinh thuần. Nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân năm đó giờ phút này cũng đã có tác dụng. Vương Lâm đem đám huỳnh quang này đặt trước mũi, hít một hơi thật sâu, ngay lập tức có hai đạo tiên khí từ trong ánh huỳnh quang kia bay ra, theo lỗ mũi Vương Lâm chui vào, nhanh chóng bị hút vào trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, vài ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt, tiên lực trong cơ thể hắn dĩ nhiên là đã khôi phục, lại còn có chút gia tăng. Vương Lâm hiểu rằng tiên lực trong cơ thể không thể lưu lại quá nhiều, phải duy trì ở một mức nhất định, nếu không, rất có thể sẽ gây ra sự tiêu tan ý cảnh. Năng lực khôi phục của thân thể cổ thần rất mạnh, chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, tất cả thương thế đều biến mất, cảm giác choáng váng kia cũng không còn xuất hiện nữa. Chỉ có điều lúc này trước mắt Vương Lâm hiện ra một vấn đề quan trọng, đó chính là bổ sung nguyên lực. Việc bổ sung nguyên lực này nếu ở thế giới bên ngoài đối với Vương Lâm không có vấn đề gì, chỉ cần ngồi xuống thổ nạp, với tu vi của hắn sẽ có thể hấp thụ được thiên địa nguyên lực để sử dụng. Chỉ có điều lúc này, mấy ngày ngồi đây, nguyên lực trong cơ thể hắn tăng trưởng cực kỳ chậm, hắn mơ hồ có thể nhận thấy được trong hoang mạc cát đen này thiên địa nguyên lực không nhiều lắm, có một phần nhỏ thì toàn bộ đã bị ngọn lửa vô tận bên ngoài tháp bao phủ, dung nhập vào trong ngọn lửa. Vì thế, Vương Lâm muốn hấp thụ cực kỳ khó khăn, không khác gì lấy hạt thóc ở trong lửa. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm đứng lên, nhìn thoáng qua tinh thể màu vàng trên mặt đất cách đó không xa, không đi đến đó xem mà đi tới bên cửa sổ của tháp, nhìn ra phía ngoài. Ở trước mắt ngọn lửa vẫn thủy chung không ngừng thiêu đốt, cũng có những tiếng vang bùm bùm từ từ truyền đến, mặt kính trắng kia bị khói đen từ trong biển lửa dâng lên bao phủ, nhìn thoáng qua thấy đen nghịt như một đám mây đen chuyển động. Không thể bổ sung nguyên lực trong cơ thể, tu vi không thể đạt được tới đỉnh, không thể tùy tiện tra xét tinh thể màu vàng kia, càng không thể rời khỏi ngọn tháp đen này. Vương Lâm ngay trước lúc ngồi xuống, bèn tản ra thần thức, lượn lờ quanh toàn bộ ngọn tháp đen. Thần thức vờn quanh không hề phát hiện ra một manh mối gì. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm nhìn ngọn lửa nồng đậm bên ngoài ngọn tháp, yên lặng suy tính một lát, cắn răng hướng thân mình về phía trước, ngay lập tức bước ra ngoài tháp. Một bước tiến ra, thân mình Vương Lâm lập tức rơi xuống đất, ngay khi hai chân hắn dẫm lên mặt đất, lập tức ngọn lửa phía trước dường như đã phát hiện ra, nhất tề cuồn cuộn lao đến nuốt lấy Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải nâng lên chụp vào hư không, lập tức ngọn lửa phía trước đang tấn công tới bị chia ra làm hai, bị Vương Lâm bắt lấy trong lòng bàn tay, cùng lúc đó thân thể nhanh chóng lui về phía sau, bước vào trong ngọn tháp đen. Ngay khi thân mình hắn tiến vào trong tháp, ngọn lửa lại tràn đến, toàn bộ ngọn tháp ngay lập tức bị ngọn lửa nuốt hết. Một lúc lâu sau, ngọn lửa dần dần yên tĩnh trở lại, như thủy triều rút đi. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trong tháp, trên tay phải hắn có một ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu tương, tản mát ra hơi nóng cực đậm. Tay phải Vương Lâm lúc này cũng xuất hiện những vết khô nứt. Nhìn chăm chú ngọn lửa, hai mắt Vương Lâm dần hiện lên tia máu, dưới ngọn lửa đang thiêu đốt, mặt hắn bị chiếu rọi hiện vẻ u ám bất định. Lúc này trong lòng Vương Lâm đang đấu tranh, lưỡng lự trong một lựa chọn khó khăn. Nửa nén hương sau, trong mắt Vương Lâm bỗng hiện lên sự quyết đoán, ngọn lửa này tuy nguy hiểm, nhưng dù sao số lượng không nhiều lắm, trước khi ra tay ta sẽ tính toán một chút, như vậy sẽ không xuất hiện sai lầm. Lúc này dù có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng, đơn giản là phải thử một lần. Tay phải Vương Lâm vung lên trước mặt một cái, lập tức túi chữ vật bay lên, dừng ở trong góc phía xa xa, được hắn đánh ra một ít cấm chế lên trên. Sau đó hắn hít sâu, xong chỉ nâng ngọn lửa kia lên, không chút do dự đặt vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Ngay khi ngọn lửa kia nhập vào thân thể, một sức nóng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Sức nóng này ẩn chứa một nhiệt lượng khó có thể tưởng tượng được, chỉ sau một lát đã khiến cho toàn thân Vương Lâm đỏ bừng. Hắn mở mạnh miệng ra, thống khổ rít gào hóa thành âm thanh ầm ầm từ trong tháp truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, một ngọn lửa lớn từ trong lỗ chân lông của Vương Lâm xông ra, quần áo lập tức bị thiêu đốt thành tro. Ngọn lửa kia khuếch trương ra phía ngoài, vờn quanh Vương Lâm trong vòng ba trượng. Rất nhiều mồ hôi vừa tiết ra đều bay hơi hết, hóa thành một đám khí trắng lượn lờ quanh toàn thân Vương Lâm. Giờ phút này hắn có cảm giác như nuốt phải than hồng, tuy nguyên thần có bì giáp của cổ thán bảo vệ, vẫn chưa bị thương tổn, nhưng nguyên lực còn lại không nhiều bên trong cơ thể, khi ngọn lửa này dung nhập vào đã lập tức cùng hóa thành một thể, dường như ở trong cơ thể Vương Lâm bị thiêu đốt. Đau đớn kịch liệt, Vương Lâm cắn răng kiên trì, làm cho nguyên lực bên trong cơ thể sau khi dung nhập với ngọn lửa, dần dần tràn về phía nguyên thần. Chỉ có dung nhập vào nguyên thần mới có thể thật sự hấp thụ thiên địa nguyên lực chứa trong đó. Vương Lâm sau khi suy tính, hai mắt lộ vẻ quyết đoán, không chút do dự hai tay bấm quyết, điểm vào trước ngực, lập tức bì giáp của cổ thần trên nguyên thần lập tức hóa thành ô quang thoát ra, từ trong miệng của Vương Lâm bay ra. Không còn bì giáp của cổ thần, ngọn lửa đã dung nhập với nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lập tức dũng mãnh nhập vào bên trong nguyên thần. Chương 961 dường như ngọn lửa nguyên lực bao phủ lên trên nguyên thần của Vương Lâm. Nguyên thần thái cổ lôi long dưới sự khống chế của Vương Lâm lập tức bắt đầu hấp thụ. Trong khi hấp thụ, trên nguyên thần xuất hiện sự đau đớn kịch liệt. Hết thảy những chuyện này, Vương Lâm đều cắn răng chịu đựng, hoàn toàn quên đi thời gian đang trôi qua. Cũng không biết trôi qua bao lâu, dần dần sự đau đớn trên nguyên thần chậm rãi biến mất. Nguyên lực hóa thành ngọn lửa cũng chậm rãi dung hợp với nguyên thần, lại hình thành sự lưu chuyển. Vương Lâm mệt mỏi mở hai mắt, giờ phút này biển lửa rộng ba trượng bên ngoài thân thể hắn ngay khi hắn mở mắt lập tức theo lỗ chân lông nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể. Chẳng qua lúc này Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, biển lửa dung nhập vào trong cơ thể ngay lập tức dung hợp với nguyên lực đang vận chuyển, hóa thành một thể. Nguyên lực tăng nhiều hơn một chút. Phương pháp này tuy nguy hiểm, nhưng có thể làm được. Vương Lâm tiếp tục hít sâu, lại nhắm hai mắt lại. Một nén nhang sau, hắn đứng lên, trên mặt vẫn còn vẻ mỏi mệt, một bước tiến ra ngoài tháp, đứng ở bên ngoài. Biển lửa bên ngoài như thủy triều, khói đen trên không trung cuồn cuộn dày đặc, ngay khi Vương Lâm xuất hiện, biển lửa lập tức vọt tới. Lúc này đây, Vương Lâm ở lại lâu hơn một chút, tay phải theo hư không từ trong biển lửa kia rút ra một ngọn lửa to bằng nắm tay trẻ con, sau đó lập tức lui về trong tháp. Không để ý tới ngọn lửa một lần nữa bao phủ lấy ngọn tháp đen, Vương Lâm khoanh chân ngồi ở vị trí lúc trước, nhìn chằm chằm ngọn lửa trên tay phải, một ngụm nuốt vào. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Vương Lâm luôn luôn vì bổ sung nguyên lực trong cơ thể mà dãy dụa thống khổ, từng lần từ trong biển lửa lấy ra một phần, dung nhập vào nguyên lực trong cơ thể. Lúc bắt đầu, ngọn lửa chỉ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng cho tới lúc này, ngọn lửa đã bằng đầu người, được Vương Lâm lấy ra từ trong biển lửa, không hề nuốt vào mà đặt ở trước mặt hít vào thật sâu. Ngay lập tức toàn bộ ngọn lửa bị hấp thụ, không còn lại một chút nào. Nếu có người nhìn thấy Vương Lâm, giờ phút này tuyệt đối rất khó nhận ra người trong ngọn tháp đen này chính là Vương Lâm. Lúc trước bị ma khí ăn mòn, hiển nhiên khuôn mặt Vương Lâm đã trở nên gầy yếu, lại trải qua khoảng thời gian hấp thụ thiên địa nguyên lực từ trong biển lửa này. Lúc này làn da toàn thân Vương Lâm lộ ra từng mảng nứt nẻ chi chít, khiến cho Vương Lâm thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tóc hắn lại vô cùng khô héo, không có một chút sáng bóng. Duy nhất chỉ có hai mắt Vương Lâm, càng ngày càng sáng, nếu có người nhìn vào đó, lập tức như thể từ trong lòng hiện ra một ngọn lửa cực nóng, đột nhiên có cảm giác như bị thiêu đốt thành tro. Tiếp theo đó, chỗ thật sự quỷ dị chính là mi tâm của Vương Lâm. Mấy ngày trước, sau khi Vương Lâm hấp thụ một lượng lửa nhất định, mi tâm không ngờ có biến hóa kinh người. Biến hóa này đến từ chính dấu ấn Chu Tước năm đó. Không ngờ sau khi hấp thụ ngọn lửa trời này, chẳng những nguyên lực được khôi phục, mà bên trong lại ẩn chứa một luồng nhiệt lực. Chỉ là sức nóng này ở trong cơ thể ta dường như so với thiên lực bị Thanh Lâm thiêu đốt không quá giống nhau. Vương Lâm trong lúc khoanh chân mở hai mắt, sờ sờ mi tâm. Vốn chỉ vì khôi phục nguyên lực trong cơ thể mà không thể không hấp thụ ngọn lửa này, nhưng lúc này xem ra, dường như hấp thụ ngọn lửa này càng nhiều, đối với ta lại càng có chỗ tốt. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên sáng ngời, đứng lên, chậm rãi đi về phía trước. Bước ra ngoài ngọn tháp đen, biển lửa phía trước lập tức như thủy triều gào thét lao đến, trong nháy mắt đã đến người Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc như thường, không có một chút biến đổi, cho dù ngọn lửa kia xuyên qua bên người, trong nháy mắt đã bao phủ phía sau hắn. Vương Lâm đứng trên ngọn lửa, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đi về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng cảnh tượng đi lại bên trong ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ hoang mạc cát đen này cũng là cực kỳ kinh người. Giờ phút này nếu Lăng Thiên Hậu nhìn thấy Vương Lâm, chắc hẳn là sẽ chấn động. Cho dù là hắn cũng không thể đi lại bình thường bên trong biển lửa này. Vương Lâm bình tĩnh đi tới, một nén nhang sau, hắn dừng bước, ngừng lại. Nơi đây là điểm cực hạn hắn có thể đi tới, càng về phía trước, biển lửa thiêu đốt càng mạnh, nhiệt độ cũng ngày càng cao. Liếc mắt nhìn biển lửa phía trước một cái, Vương Lâm lập tức ngồi xuống, hai bàn tay đưa về hai hướng rút một cái, lập tức liền có hai ngọn lửa tách ra, từ trong biển lửa nhanh chóng theo hai tay Vương Lâm chuyển động, ở phía trước người quấn vào nhau, hóa thành một hỏa cầu to như thân thể người. Vương Lâm há miệng hút vào, lập tức hỏa cầu kia nhanh chóng thu nhỏ lại. Toàn bộ bị Vương Lâm hút vào trong miệng, biến mất không thấy. Một sức nóng vô biên từ trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng khuếch tán ra, dung hợp với biển lửa xung quanh, làm cho biển lửa biến hóa, bao phủ lấy Vương Lâm đang ngồi khoanh chân. Ba ngày sau, ở chỗ Vương Lâm, lập tức ngọn lửa ầm một tiếng hướng ra phía ngoài khuếch tán mạnh mẽ. Bên trong biển lửa, Vương Lâm chậm rãi đứng lên, làn da hắn nứt nẻ càng nhiều, hai mắt càng sáng ngời, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn truyền ra. Hòa tan vào ngọn lửa bốn phía, ẩn chứa một sức nóng khó có thể tưởng tượng được. Vẫn còn thiếu một chút. Vương Lâm lẩm bẩm tự nói, sờ sờ mi tâm, trầm ngâm một khắc, lại nâng bước chân lên tiếp tục đi về phía trước. Theo bước chân hắn, ngọn tháp bị bò ở phía sau càng ngày càng xa. Thời gian lại trôi qua, Vương Lâm cứ như vậy mà không ngừng tiến lên phía trước. Mỗi khi đạt tới cực hạn của sự chịu đựng, hắn lại khoanh chân ngồi xuống hấp thụ sức mạnh của ngọn lửa, sau khi có đủ sức mạnh để chống cự, hắn lại tiếp tục tiến lên. Trong nháy mắt đã qua 4 tháng. Lúc này Vương Lâm đã rời rất xa ngọn tháp đen, đưa mắt nhìn biển lửa ngập trời, vô biên vô hạn, hơi nóng cứ như cuồng phong tràn ngập, có thể thiêu cháy hết thảy mọi sinh mạng. Những vết nứt nẻ trên người Vương Lâm 2 tháng trước đã mở tung, lộ ra cả thịt, chỉ có điều tới lúc này, lại một lần nữa xuất hiện chi chít những vết rạn. Nhiệt độ nơi này chắc là đủ rồi. Vào một ngày, Vương Lâm dừng bước lại, hít một hơi thật sâu. Khi hắn hít hơi, lập tức biển lửa phía trước kịch liệt chuyển động. Ngay tức khắc một ngọn lửa rất lớn theo Vương Lâm hít vào dũng mãnh chui vào trong miệng hắn. Chỉ có điều lúc này Vương Lâm không hấp thu ngọn lửa dung nhập vào trong nguyên lực, cũng không dung hợp với nguyên thần, mà đem ngọn lửa này toàn bộ ầm ầm dũng mãnh nhập vào trong mi tâm, không lưu lại chút nào. Ngọn lửa tụ lại ở trên mi tâm, mấy tháng sau, ở bên ngoài dần dần lộ ra một dấu ấn sống động. Đây chính là dấu ấn Chu Tước. Hình dạng của dấu ấn này trong thời gian mấy tháng nay, từ lần đầu tiên xuất hiện biến đổi rất nhanh. Theo Vương Lâm hấp thụ càng nhiều sức mạnh của ngọn lửa, dấu ấn này cũng biến đổi ngày càng rõ ràng, từ hình dạng một dấu ấn, nhanh chóng hóa thành một con Chu Tước. dường như một con chu tước bằng lửa đang nhanh chóng trưởng thành, không ngừng lớn lên, sẽ phá ấn mà ra. Không đủ. Vương Lâm bỗng nhiên duỗi song trưởng ra, quét ngang về bốn phía. Lập tức biển lửa bốn phía đột nhiên bị kích thích, một ngọn lửa lớn tràn ngập, trong nháy mắt liền bao vây lấy Vương Lâm, nhưng lập tức theo lỗ chân lông toàn thân Vương Lâm điên cuồng chui vào bên trong. Sau khi ngọn lửa vô tận này dũng mãnh nhập vào, toàn bộ đều bị Vương Lâm trực tiếp cuốn lên phía mi tâm. Dấu ấn ở trên mi tâm lập tức tản mát ra hồng quang nồng đậm. Hồng quang lóe lên, cả người Vương Lâm nhảy từ mặt đất lên không trung. Ngọn lửa trên mặt đất cũng theo đó bốc lên, không ngừng dũng mãnh nhập vào thân mình hắn. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này đúng là long trời lở đất. Vẫn không đủ. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, đưa hai bàn tay ra hướng về phía mặt đất hung hăng túm một cái, như thể ôm lấy biển lửa, nguyên lực bên trong cơ thể ở nơi này trong nháy mắt ầm ầm xuất ra, lập tức ở trên không trung chỗ Vương Lâm, theo nguyên lực khuếch tán, tức khắc lại có một biển lửa tràn ngập. Biển lửa này là do nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm tạo thành, cùng với ngọn lửa trên mặt đất chiếu rọi lẫn nhau. Vương Lâm lại hút một cái, khiến cho ngọn lửa trên mặt đất ầm ầm chuyển động, nhất tề hướng về Vương Lâm dũng mãnh nhập vào. Theo ngọn lửa trên mặt đất chuyển động, biển lửa vô tận từ rất xa xung quanh cũng điên cuồng vọt tới, giống như nơi này có một hố đen, hút lấy toàn bộ lửa trời thiêu đốt hoang mạc cát đen này. Một lượng lửa lớn không ngừng chui vào bên trong thân thể Vương Lâm, tiến vào bên trong dấu ấn trên mi tâm. Hồng quang trên mi tâm đã đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi, một con chu tước đỏ như lửa từ trong dấu ấn trên mi tâm nhanh chóng biến ảo hiện ra. Ngay khi chu tước xuất hiện, trong nháy mắt, một tiếng kêu long trời lở đất, có thể phá vỡ hết thảy hư không bỗng nhiên vang vọng khắp thế giới trong bình. Thanh âm này chính là tiếng phượng kêu, là âm thanh kinh thiên của chu tước, mà Vương Lâm lại là người trong chu tước thánh tông, thân là một người trong danh sách chu tước, vốn tên là tiếng giống thức tỉnh của chu tước. Chu tước màu đỏ như lửa này cực kỳ thần võ, lại linh động không thể tin nổi. Ngay khi nó xuất hiện, theo tiếng kêu của chu tước vang lên, toàn bộ lửa trời bên trong hoang mạc cát đen lập tức điên cuồng bùng lên. Ngọn lửa vô biên vô hạn với một tốc độ khó có thể tưởng tượng trong thời gian ngắn tấn công đến, lao thẳng đến chu tước phía trước người Vương Lâm. Dấu ấn thức tỉnh, linh hồn của chu tước biến ảo. Chuyện này xưa nay ở Tứ Thánh Tông cũng là một chuyện long trời lở đất. Trong một thánh tông, nếu có người trong danh sách có thể làm thức tỉnh được chu tước, nếu không có phát sinh ngoài ý muốn, nhất định sẽ trở thành một trong tứ thánh. Lúc này Vương Lâm chính là một người trong danh sách chu tước. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là trước hắn và sau hắn, trong khi chưa trở thành tứ thánh, những người còn lại trong danh sách không có ai thức tỉnh được dấu ấn. Một tiếng kêu của chu tước kia làm kinh động ở khu vực của Vương Lâm, mà trong khoảnh khắc này, ở những nơi khác của thế giới trong bình, tất cả những người tiến vào nơi này đều bị chấn động tâm thần. Toàn bộ đều nghe thấy tiếng kêu truyền khắp toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới trong bình đều nghe thấy âm thanh kinh thiên của chu tước. Lăng Thiên Hậu đang khoanh chân ngồi ở một nơi bên trong ngọn tháp đen, trong lúc khoanh chân tĩnh tọa, trong nháy mắt lập tức ở nơi này, giữa trời đất ầm ầm xuất hiện tiếng kêu của chu tước, hình thành một chấn động không thể tưởng tượng được, bất ngờ khiến cho trời đất đều run rẩy. Lăng Thiên Hậu mở mạnh hai mắt, trong mắt lộ ra sự rung động khó có thể tưởng tượng. Tiếng kêu của chu tước. Ở chỗ của Thiên Vận Tử, hắn một thân áo trắng lơ lửng giữa không trung, nhìn lên không trung tay phải bấm đốt ngón tay, ánh mắt càng ngày càng sáng, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười, thì thào lẩm bẩm, hóa ra là như thế. Không đợi hắn nói xong, lập tức ở nơi đó trong tiếng ầm ầm bị tiếng kêu của chu tước trực tiếp truyền đến, nhanh chóng vang vọng. Tiếng kêu của chu tước truyền đến vô cùng đột ngột, lập tức khiến cho tính toán của Thiên Vận Tử ầm ầm sụp đổ, nơi này lại run rẩy, xuất hiện những chấn động kịch liệt, thiên địa biến sắc, phong vân tiêu tan. Sắc mặt Thiên Vận Tử biến đổi một cách hiếm thấy. Không thể nào. Chương 962 không chỉ có Thiên Vận Tử, giờ phút này ở những nơi khác bên trong bình, sư đệ của đại trưởng lão tu chân Liên Minh Hư Không Tử đang cưỡi trên một đám mây xanh, ở trong thế giới này trong tay cầm một ngọc giản có hai màu xanh tím. Ngọc giản này tỏa hào quang vạn trượng, bao phủ trong vòng vô số dặm. Cho dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy quầng sáng màu xanh tím kia. Hư Không Tử không phải là một người đơn giản. Người này tu vi bí hiểm, trong một năm gần đây là người sớm nhất đi vào thế giới trong bình này, qua lại không ngớt, liên tục phá khai 10 giới. Phía sau hắn còn có một phụ nữ trung niên xinh đẹp giống như một thôn nữ cùng với 4 đệ tử bỗng nhiên hiển lộ thân ảnh. Nếu lão phu đoán không sai, nơi này chính là thế giới trong bình của Thanh Lâm Tiên Đế danh tiếng lừng lẫy năm đó. Nghe đồn giới này là do Thanh Lâm lấy thần thông hùng mạnh liên tục giết chết 39 phù văn hồn tổ trong một bộ tộc phù văn từ bên ngoài tới, cướp được thánh vật của tộc này, tự mình luyện hóa trở thành một giới, dung nhập vào bên trong bình. Công hiệu của giới này không rõ, nhưng căn cứ vào những ghi chép trong điểm tịch của tu chân liên minh, giới này ở trong bình là trọng bảo mà năm đó Thanh Lâm sưu tầm tiên khí trong thiên hạ, cũng nghe đồn thông qua trọng bảo này có thể phá vỡ phong giới trận vây quanh tứ đại tinh vực. Hư Không Tử nhìn ngọc giản màu xanh tím trong tay, chậm rãi nói: Người đàn bà xinh đẹp trông như thôn nữ kia gật đầu, đang định nói chuyện, nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên trong giới chỗ 6 người bọn họ lập tức nổi lên giông tố, không trung xuất hiện kịch biến kinh người. Ngay cả mặt đất, trong tiếng ầm ầm, không ngờ cũng run rẩy. Cùng lúc đó, một âm thanh vang dội bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng gào thét truyền đến, dường như xé rách trời đất, hết sức tiến vào. Tiếng kêu của Chu Tước trong nháy mắt vang vọng khắp trời đất. Thôn nữ xinh đẹp kia nghe thấy tiếng kêu của Chu Tước, lập tức sắc mặt đại biến. Không chỉ có nàng, còn có nữ tử áo phấn côn hư thánh nữ mờ mờ ảo ảo ở phía sau lập tức sắc mặt cũng nổi lên hàn ý, đồng tử trong hai mắt hư không tử co rụt lại. Tiếng kêu của Chu Tước. Chu Tước thức tỉnh. Chẳng lẽ là tiểu bối có được dấu ấn Chu Tước lúc trước? Thôn nữ xinh đẹp trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, thanh âm lộ ra một vẻ lo âu, rất nhanh nói, lúc trước ta nhìn hắn chỉ có dấu ấn Chu Tước, và lại dấu ấn này đã hoàn toàn bị phong ấn, hoàn toàn không có khả năng trong thời gian ngắn thức tỉnh. Chu Tước thức tỉnh, ở trong Tứ Thánh Tông này có thể nói là một chuyện lớn trời long đất lở. Tứ Thánh Tông, ánh mắt hư không tử lộ ra sát khí, hắn quyết không thể cho phép trong Tứ Thánh Tông xuất hiện người thức tỉnh Tứ Thánh. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được, năm đó cùng với Tứ Thánh Tông cướp đoạt Côn Hư Tinh vực thật là dữ dội và thảm khốc không thể tưởng tượng. Nếu tu chân liên minh bọn họ không có đại bộ phận truyền thừa và tuân vật của Vũ Tiên giới, hơn nữa trong lúc đó còn có Côn Hư Thánh nữ tương trợ, nếu không thì lúc này liên minh tinh vực hắn đã đổi tên thành Tứ Thánh Tinh vực. Mặc dù nắm giữ thế lực hùng mạnh như vậy, nhưng mãi cho đến lúc này, tu chân liên minh bọn họ vẫn không thể hủy diệt hoàn toàn Tứ Thánh Tông, nhất là nghĩ đến Tứ Thánh đáng sợ kia, sát khí trong mắt hư không tử càng đậm. Nếu người này thức tỉnh thành công, lại rời khỏi động phủ của tiên đế này, rời khỏi thiên linh cảnh, Tứ Thánh Tông trước tiên sẽ đến tìm hắn, rồi đem về bên trong Tứ Thánh Tinh tiến hành thiên phú truyền thừa, hơn nữa sẽ bảo vệ rất nghiêm ngặt. Quyết không thể cho phép chuyện này xảy ra, nếu sau khi hắn thức tỉnh mà không chết, nhất định phải ở trong này giết người này đi. Tiếng kêu của Chu Tước lấy một khí thế rung động trời đất điên cuồng xuyên thấu qua các giới ở trong bình, hình thành một âm thanh đặc biệt. Toàn bộ 99 giới trong bình đều vang vọng tiếng kêu của Chu Tước. Trong một hoang mạc cát đen, có một nam tử đang khoanh chân ngồi. Người này toàn thân mặc áo đen, trong lúc khoanh chân ma khí vô tận từ trong cát đen trên hoang mạc bốn phía mạnh mẽ hiện ra, không ngừng bị hút vào trong thất khiếu của nam tử này. Hắn ngồi ở chỗ này đã rất lâu, gần như ngay khi vừa tiến vào nơi đây, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, không ngừng hấp thụ ma khí ở nơi đây. Trên thân thể hắn, ma khí nồng đậm cực kỳ kinh người. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu của Chu Tước xé toang trời đất truyền đến, vang vọng, lập tức tạo nên kịch biến. Ma khí đang dũng mãnh nhập vào trong thất khiếu của nam tử này lập tức ầm ầm sụp đổ, cuốn ra bốn phía. Nam tử áo đen kia mở bừng hai mắt, trong hai mắt ngay lập tức lóe lên u quang, nhìn chằm chằm vào không trung. Tiếng kêu của Chu Tước vang vọng, trong mắt nam tử này lóe lên tinh quang, phía trên mi tâm lập tức có một dấu ấn hình rồng lờ mờ xuất hiện, dấu ấn này chính là một con hắc long. Hắn đã thức tỉnh rồi sao? Nếu hắn khá như vậy, có thể giao chiến với ta một trận. Nam tử trong lúc trầm ngâm, dấu ấn trên mi tâm nhanh chóng có hắc khí lượn lờ, trong nháy mắt lại ẩn đi, trừ phi có được huyết mạch giống nhau, nếu không rất khó phát hiện được sự tồn tại của dấu ấn này. Ở thế giới bên trong bình này, đang hấp thu ma khí còn có Tư Đồ Nam. Giờ phút này Tư Đồ Nam hình như đã đi tới thánh địa, cát đen ở giới của hắn không ngờ hơn phân nửa biến thành những đám bụi đất. Từng trận tiếng cười dài kiêu ngạo vang vọng trời đất, còn có một cơn lốc xoáy ma khí vô biên bao phủ. Ở vị trí trung tâm của cơn lốc xoáy, Tư Đồ Nam tóc dài phất phơ một cách quỷ dị, toàn bộ thân thể tràn ngập ma khí, cát đá bốn phía lần lượt tan vỡ, mỗi một lần tan vỡ lại xuất hiện rất nhiều ma khí dũng mãnh nhập vào thân thể của Tư Đồ Nam. Thống khoái! Thống khoái! Không ngờ đến một nơi như thế này lại có ma khí như vậy, ma khí này đối với lão tử mà nói, chính là loại thuốc bổ tốt nhất. Đáng tiếc lão tử không thể hấp thụ quá nhiều, đợi đến lúc đủ rồi sẽ đi tìm Vương Lâm. Không biết giờ này hắn như thế nào? Tư Đồ Nam ánh mắt lóe lên, điên cuồng hấp thụ. Tiếng kêu của Chu Tước lúc này vang vọng trời đất, trong nháy mắt tràn đến, ngay lập tức khiến cho cơn lốc xoáy ma khí bên ngoài thân thể Tư Đồ Nam ầm một tiếng sụp đổ. Tư Đồ Nam ngẩng mạnh đầu, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn và mất kiên nhẫn, nhưng lập tức ánh mắt lại lóe lên, cười ha hả. Trong tiếng chim này ẩn chứa khí tức của Vương Lâm, xem ra tiểu Lâm tử này chưa chết, báo hại lão tử mất công lo nghĩ một hồi. Ở thế giới trong bình này còn có một người, người này đầu bóng nhẫy. Trong khi đi trên một hoang mạc cát đen, trên mặt lộ ra nụ cười yêu dị, thi thoảng thân mình lại nhoáng lên một cái, không ngờ trực tiếp phá khai một giới. Lúc hiện ra, tuy vẫn ở trên hoang mạc cát đen, nhưng dĩ nhiên đã ở giới tiếp theo. Đại giật cô yên đồ kia chắc hẳn là ở trong mấy giới này. Cổ ma tháp giả. Bối la ta tuy còn chưa hồi phục, nhưng so với năm đó đã khôi phục 80%, lúc này đây, người đã không còn cơ hội như năm đó. Mắt phải bối la trợn lên, bên trong đồng tử có tổng cộng 7 ngôi sao rải rác phát ra yêu khí nồng đậm. Cổ thần tinh ở mi tâm,